Chương 232, phương thức tác chiến. Không ngờ tới bọn họ phương thức tác chiến thật vẫn giống như chân chính nỉ ra mở dạng, có chút ngoài ta ý liệu đâu, cũng không biết thực lực của bọn họ đến cùng sẽ như thế nào đâu. Hy vọng sẽ không quá không thú vị. A Mỹ Sổ Tịt nhìn hướng mình xông tới 20 danh nỉ dạ, nhỏ giọng nói. Bất quá coi như Mỹ Sổ Tịt phi thường nhỏ giọng nói, vẫn bị quản gia Linh nghe được. Quản gia Linh đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, thực lực của bọn họ ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Bọn họ thực lực bây giờ hầu như tất cả đều là thượng nhẫn cấp bậc, hy vọng ngươi tiểu tâm ứng đối. Mỹ Sổ Tịt nghe được quản gia Jin lời nói phía sau hơi nở nụ cười, sau đó liền móc ra hai thanh phi tiêu, hướng về kia 20 danh nỉ dạ vào tới. Thực lực của bọn họ đều là thánh nhân cấp bậc sao cũng khó trách, mới vừa quản gia Lâm cũng đã nói, hắn có thể tùy ý điều chỉnh nơi này tất cả thực lực. Xem ra đây không phải là giả Mỹ Sổ Tịt liền ở trên ngựa vọt tới tên địch nhân thứ nhất phía trước thời điểm, trong lòng nghĩ đến. Cái kia 20 danh nỉ dạ lập tức vọt tới Mỹ Sổ Tịt trước mặt, sau đó bọn họ chia làm 3 nhóm, trong đó 2 tốp hướng hai bên tán đi, hướng về Mỹ Sổ Tịt bên trái dị tật hướng bao vây lại. Trung gian cái kia khều một cái chỉ có 2-3 danh nỉ dạ hướng Mỹ Sổ Tịt vọt tới, bọn họ từ phía sau lấy ra vũ khí của mình. Giống như Mỹ Sổ Tịt ra sức chém tới. Mỹ Sổ Tịt chứng kiến bọn họ móc ra vũ khí, đồng thời hướng mình chém qua đây phía sau trong nháy mắt đem cái kia 2 thanh khổ che trước mặt mình, đỡ được bọn họ công kích. Sau đó Mỹ Sổ Tịt cảm nhận được lực đạo của bọn hắn. Tốc độ này cùng lực đạo này còn thật có chút giống như thượng nhẫn đâu. Bất quá bọn họ đúng là vẫn còn hư nghĩ Mỹ Sổ Tịt dùng cái kia 2 thanh phi tiêu đem địch nhân hướng hai bên đẩy ra sau đó, trong lòng nghĩ đến. Bất quá muốn là thực lực của bọn họ cứ như vậy nói, vậy thật là không đủ ta chơi. Nói xong Mỹ Sổ Tịt lần nữa hướng hắn trước mặt mình người đó liền vào tới. Lần này Mỹ Sổ Tịt đang hướng địch nhân thời điểm, đem trong tay cái kia 2 thanh phi tiêu bỏ lại tên kia lý ra, Mỹ Sổ Tịt ném ra ngoài cu ly nói phi thường lớn, hơn nữa tốc độ còn thật nhanh, đưa tới tên kia lý dạ chưa kịp phản ứng đã bị cắm vào ngực. Nhưng mà khiến người hết ý một màn xảy ra. Tên kia nỉ dạ bị nếu không có bắn chúng sau đó cũng không có té trên mặt đất, mà là tiếp tục chiến đấu. Đồng thời hắn dùng tay đem bộ ngực 2 thanh phi tiêu cho nhổ xuống sau đó nhìn một chút, ném xuống đất, lại một lần nữa hướng Mỹ Sổ Tịt vọt tới. Ồ, phi tiêu cắm ở trên người hắn dĩ nhiên không có chuyện gì, xem ra bọn họ cũng không phải cỡ nào đơn giản nha. Chứng kiến tên kia nỉ dạ trên người chỉ có 2 cái lưỡi dao, không có chuyện gì sau đó, Mỹ Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến. Mỹ Sổ Tịt cũng không có tính toán lại tiếp tục dùng nhẫn cụ công kích bọn họ, mà là trực tiếp sử dụng dạ sẻn gắng. Mỹ Sổ Tịt 2 tay phía sau trong nháy mắt hướng bọn họ vào tới, lúc này hắn 2 tay cũng nhiều hơn 2 cái dạ sẻn gắng. Ở Mỹ Sổ Tịt đến tên kia nỉ dạ trước người thời điểm, đem chính mình tay phải cái kia dạ sẻn gắng đè ở trên người của hắn, trong nháy mắt tên kia nỉ dạ bị đánh bay xa 3-4 mét. Tên kia nỉ dạ bị Mỹ Sổ Tịt dạ sẻn gắng bắn trúng sau đó, bay đến xa 3-4 mét địa phương, ngược lại ở nơi nào vẫn không nhúc nhích, xem ra đã là mất đi sức chiến đấu. Hiện tại xem ra chỉ có nhẫn thuật đối với bọn họ hữu dụng. Mỹ Sổ Tịt chứng kiến tên kia nỉ dạ té trên mặt đất bất động sau đó, trong lòng nghĩ đến. Ngay tại lúc Mỹ Sổ Tịt xem tên kia nỉ dạ thời điểm, Mỹ Sổ Tịt sau lưng xuất hiện 2 gã nỉ dạ, đồng thời cầm đại đao hướng Mỹ Sổ Tịt bổ tới. Liên tại bọn họ 2 cái đại đao, khoảng cách Mỹ Sổ Tịt bên người chỉ có 2 cm thời điểm, Mỹ Sổ Tịt thân hình trong nháy mắt chuyển hình xoắn ốc tiêu thất ở nơi đó.